Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3157, tương lai tử, người đáng tin Tống tiền bối đã tới. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng cũng không phải có chủ tâm muốn dọa Kim Đồng Ngọc nữ hai tiểu gia hỏa này, năm đó thế nhưng là rất chiếu cố Hắc Mặc dù là sở các chủ. Chân thực huyễn tưởng, bên trong sự tình, nhưng Tống Thư Hàng đối cái này hai tiểu gia hỏa rất có hảo cảm. Hắn vốn là muốn đem vụng trộm thuốc thít sở Quỳnh Quỳnh từ hạch tâm thế giới. Hoạt Tuyền, bên trong mang ra, Bích Thủy các tất cả trở về sự, nàng không cần thiết trốn ở hắn hạch tâm thế giới bên trong lặng lẽ khóc mà là phải cùng sở tu một dạng thỏa thích đi nghênh đón thuộc về các nàng hạnh phúc. Bất quá tại hành động đến một nửa lúc hắn nhớ tới một sự kiện. Sở các chủ một mực tại hắn Hoạt Tuyền bên trong ngâm, thân thể còn không chuẩn bị kỹ càng đi ra các loại trên ý nghĩa chưa chuẩn bị xong. Chỉ ít vẫn phải cho nàng một người mặc ăn mặc thời gian. Sở dĩ chỉ làm thành trước mắt cái này phi thường kinh dị hình ảnh, muốn không để thời gian đảo lưu một chút. Tống Thư Hàng trong đầu phù qua như thế cái suy nghĩ, dù sao có chút xấu hổ. Các chủ, hắn đối với ngươi làm cái gì? Các chủ, đây cũng là các chủ. Kim Đồng Ngọc nữ dọa sợ, nam nhân này đối các chủ làm cái gì? Vì cái gì chúng ta các chủ đầu lại ở cái kia? Tống Thư Hàng trên đỉnh đầu Sở Quỳnh Quỳnh, thở dài. Thật là, hành động trước liền không thể trước cùng ta nói một tiếng. Dứt lời, cánh tay của nàng từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu duỗi ra, lau đi khóe mắt nước mắt. Buông ra ta, chính ta đi ra. Sở Quỳnh Quỳnh nói, kỳ thật tại Tống Thư Hàng chứng đạo bất hủ trở thành thiên đạo thời điểm, nàng liền đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nàng sở dĩ một mực phao trong Hoạt Tuyền không ra, thứ nhất là vì triệt để vững chắc thân thể của mình hình thái. Thứ hai, là bởi vì nội tâm của nàng còn rất phức tạp. Bất quá lần này, Bích Thủy các thành viên toàn bộ phục sinh, nàng nhất định phải đi ra một chuyến. Đây là nàng vô số lần, nằm mơ mới có thể mơ tới tràng cảnh. Nàng không có lý do bỏ lỡ thời gian này. Tống Thư Hàng buông hai tay ra, sở các chủ cả người từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu, hạch tâm thế giới xuất khẩu, bên trong chui ra trên người nàng đã mặc xong tiên thường, còn bổ sung một hạt. Thể lỏng béo cầu, biến thành áo choàng, hai cái sở các chủ, một thiếu nữ, một cái thành thục. Lại một cái các chủ, sau lưng Bích Thủy các thành viên, đều nhìn ngây người. Các chủ, vì cái gì có hai cái? Kim Đồng Ngọc nữ hỏi tất cả Bích Thủy các thành viên nghi ngờ trong lòng. Việc này ta một hồi lại giải thích, tóm lại ta trở về. Sở Quỳnh Quỳnh cước đạp thực địa, lên tiếng nói. Đồng thời, nàng đột nhiên phát hiện bản thân cứ nhiên có chút không quen loại này cước đạp thực địa cảm giác. Quen thuộc thật sự là kiện chuyện đáng sợ. Rõ ràng chỉ là thời gian mấy tháng, nàng tựa hồ đã thành thói quen ngâm mình ở trong nước. Dừng một chút sau, chúng ta Bích Thủy các cũng quay về rồi. Sở Quỳnh Quỳnh tiếp tục nói. Tất cả Bích Thủy các thành viên ổn định lại tâm thần, nhìn qua hai vị sở các chủ. Hai vị sở các chủ, không có tranh chấp, nói cách khác cũng không có mâu thuẫn vấn đề. Viễn cổ thời đại, đã kết thúc cực kỳ lâu. Nếu như cự ly đã từng Bích Thủy các hủy diệt đã qua một cái thiên đạo luân hồi. Sở Quỳnh Quỳnh nói, trước kia Bích Thủy Các bị hủy, nhưng bây giờ chúng ta sẽ trùng kiến một cái mới Bích Thủy Các. Nguyên lai không phải là ảo giác, chúng ta thật sự chết qua một lần. Góc truyện audio.com, vậy chúng ta bây giờ, là sống lại. Các chủ, Bích Thủy Các thành viên, chớp mắt bên trong liền hiểu được. Những năm gần đây, các chủ vì phục sinh bọn hắn, vì trùng kiến Bích Thủy Các nhất định ăn thật nhiều rất nhiều khổ a. Các chủ, Bích Thủy Các không có ở đây không quan hệ, chúng ta trùng kiến một cái là được. Chỉ cần chúng ta vẫn còn, Kim Thủy Các, Ngân Thủy Các cũng không quan hệ. Bích Thủy Các thành viên, từng cái nổi lên tinh thần. Hậu phương, Tống Thư Hàng mỉm cười. Sau đó hắn mở miệng nói. Ta nói, cái này bá giới bên trong, muốn sinh ra niên phân sung túc lấp đầy linh lực cây cối tới. Vừa dứt lời, tại Bích Thủy Các thành viên cách đó không xa, có một mảng lớn cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những thứ này cây cối dã man sinh trưởng, trong nháy mắt liền trở thành cao vút trong mây đại thụ, mỗi một gốc bên trên còn tràn đầy linh lực trở thành trùng kiến Bích Thủy Các tốt nhất vật liệu. Ta nói, cái này bá giới bên trong, muốn sinh ra nhiều loại chân quý khoáng thạch cùng linh mạch tầm bổ chúng sinh. Tống Thư Hàng tiếp tục mở miệng, theo hắn thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người cảm giác dưới chân đại địa đang phát sinh chuyển biến. Có linh mạch từ lòng đất lăng không sinh ra, cái này linh mạch to lớn dù là phóng tới viễn cổ thời đại, đều không thể coi thường, thuộc về đại môn phái mới có tư cách nắm giữ cấp bậc. Không chỉ có như thế, tại bên rừng rậm bên trên, càng là sinh ra rất nhiều chân quý khoáng thạch phong phú tài nguyên khoáng sản tài nguyên càng là trực tiếp bại lộ trên mặt đất lập lòe tỏa sáng. Sở tu trong ngực Kim Đồng Ngọc nữ, miệng há lão đại, ngốc ngốc nhìn qua các chủ bên người nam nhân này. Ngôn xuất pháp tùy, trước đó, các chủ rơi lệ trở thành hồ nước đã làm hai thằng nhóc cảm giác đến chấn kinh, cảm giác vượt quá tưởng tượng. Mà nam nhân này, mở miệng tức thành hiện thực, hắn tựa như là tại mệnh lệnh chư thiên vạn giới, hắn nói cái gì liền thực hiện. Đơn giản tựa như là có thể thực hiện mọi người nguyện vọng như thần. Ta nói, lấy hồ này làm đầu nguồn, sẽ sinh ra 12 đầu linh hà cùng rất nhiều chi mạch quay chung quanh mảnh đất này, cuồn cuộn không dứt. Tống Thư Hàng cuối cùng lại nói. Lấy hai vị sở các chủ nước mắt biến thành hồ nước làm khởi nguyên, sinh ra từng đầu linh hà, lấp đầy phiến đại địa này. Bích Thủy Các nguyên bản là xây dựng ở linh hà bên cạnh. Đây là Tống Thư Hàng vì trùng kiến Bích Thủy Các chế tạo căn cơ. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể dùng một câu, liền đem nguyên bản. Bích Thủy Các, tái hiện, nhưng làm như vậy ngược lại không mỹ. Bị hủy diệt Bích Thủy Các từ Bích Thủy Các phục sinh thành viên lần nữa tự tay thành lập mới càng có ý nghĩa. Mà lại, vừa phục sinh Bích Thủy Các thành viên, nội tâm bao nhiêu còn sẽ có chút mê mang. Trùng kiến Bích Thủy Các chính là bọn hắn chân chính trùng sinh một cái quá trình. Thật là lợi hại, Kim Đồng Ngọc Nữ tiếng hoan hô nói. Đây mới thật sự là làm các nàng vui vẻ ma thuật. Hai thằng nhóc đối bá Tống Độ thiện cảm. 100, tạ ơn, Sở Quỳnh Quỳnh thấp giọng nói. Không khách khí, lần này, công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử cùng một chỗ lóe lên, trăm miệng một lời đáp. Tống Thư Hàng duỗi tay, đưa các nàng lấp trở về. Sau đó, hắn lại đưa tay, đem một cái, trở lại hoạt tiền, ấn ký giao cho Sở Quỳnh Quỳnh, thuận tiện nàng tại thân thể không đúng lúc kịp thời trở về hạch tâm thế giới hoạt tiền tiếp tục dưỡng sinh. Góc truyện audio.com, đồng thời, lại đem cây kia vật trang sức, sở các chủng ngốc mau, tu tới, cắm đến trên đầu mình, đem Bích Thủy Các trùng kiến, sau đó làm nó biến càng mỹ lệ hơn đi, thiếu cái gì tựu cùng ta nói. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói, Linh Thạch ngoại trừ, công đức xà mỹ nhân nói bổ sung, Tống Thư Hàng, chúng ta sẽ trùng kiến tốt Bích Thủy Các đến lúc đó, ngươi có thể tới chân chính Bích Thủy Các mà không phải hư ảo. Sở Tu nhoẻn miệng cười, ta chờ, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng khoát tay, thân hình dần dần nhạt đi. Kim Đồng Ngọc Nữ lần nữa lại mắt tỏa sáng, loại này thủ đoạn hiển nhiên lại làm các nàng mở rộng tầm mắt. Thiên đạo thứ nguyên bên trong, Bạch Tiền Bối đã đợi chờ thời gian dài. Ta tới, Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng thân hình hiển hiện, như vậy, lên đường đi, Bạch Tiền Bối gật đầu nói, chạm tiếp theo, là tương lai tử thế giới, tương lai tử, người đáng tin Tống Tiền Bối, đến rồi, cách chương.